Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601 quyết định. Nữ tu trên nét mặt hoảng sợ chợt lóe lướt qua, thực mau khôi phục đến đối mặt xa lạ tu sĩ khi bình thường phản ứng. Phòng bị cảnh giác, cùng với xa cách, vị đạo hữu này có lẽ là nhận sai người. Ta không họ Mẫn, xuất thân phi đại tộc. Cùng liên quan đến tu tiên vực tồn vong đại sự thật sự xả không thượng can hệ, nữ tu nhạy bén mà. Nhận thấy được phất y trên người linh tức so với chính mình trầm hậu rất nhiều. Linh tức trung phát ra kiếm khí cùng cổ quái uy áp. Làm nàng không dám sinh ra thoát đi hoặc công kích chi tâm, nàng biết đây là đối phương cố ý vì này. Vì thế thành thành thật thật đứng ở động phủ cửa. Ý đồ động chi lấy lý. Ta họ Văn. Là vừa rồi chuyển Phật vì nói tán tu. Thật sự không phải đạo hữu muốn tìm người, Mẫn đạo hữu. Ta đối với ngươi thật không có ác ý. Ngươi hiện tại họ gì đều thành. Ta cũng quản không được. Phất y đã sớm dự đoán được nàng sẽ không thừa nhận. Nhưng thấy nàng như thế kiên quyết. Một tia tò mò đều không có. Vẫn là bất đắc dĩ mà thở dài, ai? Như vậy cùng ngươi nói đi. Cho người phụ thân hạ lệnh diệt sát Mẫn gia Hoàng Diệu. Đã sớm đã nhập ma đạo. Hắn muốn tàn hại toàn bộ tu tiên vực. Người có một đường cơ hội có thể ngăn cản việc này. Là ngồi xem mặc kệ vẫn là làm hết sức. Đạo hữu không ngại lại cẩn thận ngẫm lại. Phất y nhìn đến nàng biểu tình từ bình tĩnh đến cứng đờ. Lại từ cứng đờ chuyển vì khiếp sợ. Trong lòng biết việc này có khả năng thành nếu là ngươi không đứng ra. Hoàng Diệu khẳng định còn muốn tiếp tục lợi dụng phụ thân ngươi làm ra càng nhiều thương thiên hại. Lý sự, Phật gia có ngôn, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Hắn hãm sâu trong đó. Ngươi nếu không kéo hắn một phen đã có thể thật muốn càng lún càng sâu, phất y vắt hết óc mới nhớ. Tới vài câu không biết nơi nào xem ra Phật kệ. Nhìn đến nữ tu trên mặt lộ ra do dự. Liền biết những lời này làm nàng có điều xúc động, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nữ tu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi nói, người đột nhiên xuất hiện nói này đó không hề căn cứ nói. Ai biết an cái gì tâm? Phất y nghe được lời này chẳng những không vội, ngược lại như là ăn một viên thuốc an thần. Rốt cuộc yên lòng, một cái đối nàng đề nghị không có hứng thú người, là sẽ không quan tâm này trong đó có hay không trá. Chỉ có tin hơn phân nửa cũng quyết định cùng hướng, mới có thể suy xét có hay không khác động cơ. Làm như vậy có hay không nguy hiểm, ta cùng vài vị thân cận trưởng bối đều bị Hoàng Tiến đuổi giết. Hơn nữa một ít cần thiết muốn ngăn cản hắn lý do. Cho nên mới sẽ tùy tiện tìm tới ngươi. Ta biết thoạt nhìn có chút khả nghi, nhưng ta đối với ngươi thật không có ác ý. Kỳ thật mặc kệ ngươi cùng không cùng ta cùng đi. Ta đều cần thiết đi trước độ ách vực vạch trần Hoàng Tiến gương mặt thật Mẫn gia nữ tu nhíu nhíu. Mày, cẩn thận đoan trang phất y mặt. Bỗng nhiên không xác định hỏi. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Phất y xác định chính mình chưa bao giờ cùng nàng chính diện tương ngộ quá. Vì thế chỉ nói. Nếu ngươi đi qua Chu Ma Tháp. Hoặc là nhìn đến quá cái gì truy nã quầng sáng. Vậy hẳn là gặp qua đi, nữ tu hồi ức một lát. Nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi là cái kia Chu Ma Tháp đệ nhất. Còn bị tứ đại ma tông đuổi giết qua phất y. Hắc hắc, đúng là, phất y khờ khạo cười. Rèn sắt khi còn nóng nói. Trừ bỏ mất đi tông. Còn lại ma tu đều là Hoàng Tiến phái tới. Ta phá hủy hắn một lần diệt khẩu kế hoạch. Về sau nói không chừng còn muốn ngại càng nhiều sự. Cho nên mới đưa tới họa sát thân, giải thích thanh chính mình lập trường. Phất y lại nói tiếp, thả không hướng tai họa tu tiên vực như vậy đại sự thượng nói. Liền nói phụ thân ngươi đi, hắn hơn phân nửa chịu Hoàng Diệu khống chế đã lâu. Chẳng sợ hiện giờ nhận thấy được không thích hợp muốn thoát ly khống chế. Đều không thể không mượn dùng ngoại lực túm thượng một phen, phất y đem Hoàng Diệu ý đồ thành tựu. Ma thần chi thân sự đại khái nói một lần, lại đem Hoàng Tiến trước mắt gặp phải tình trạng cẩn thận phân tích. Cứ như vậy, vô luận là ở vào đại nghĩa ngăn cản tu tiên vực bị hủy, vẫn là xuất phát từ cứu thân sinh phụ thân tánh mạng tiểu tiết. nữ tu đều không thể không đồng ý cùng nàng đồng hành. Hảo, ta đi theo ngươi. Nữ tu thực mau làm ra quyết định, vì tỏ vẻ hữu hảo, nàng tế ra phi hành pháp bảo chiều phất y phi gần hai trượng. Ôm quyền nói, Mẫn gia chưa bao giờ đem ta làm như tộc nhân. Ta tự xưng họ Văn đều không phải là nói dối, mà là sớm đã quyết định sửa tên đổi họ. Phất y gật gật đầu. Hai người rất là chính thức mà một lần nữa liên hệ tên họ. Phòng bị cùng hoài nghi liền ở cười chung tiêu trừ không còn. Sửa tên vì Văn Vô Thúc, nữ tu đi theo Phất y bên cạnh người. Hai người một bên trò chuyện quá vãng, một bên chiều truyền tống quảng trường mà đi, ở nhàn thoại chung, Phất y biết được nguyên lai Văn Vô Thúc sinh ra thời điểm, mẫu thân đã bị người nhà họ Mẫn xử trí đến như là chưa bao giờ đã tới trên đời này. Nàng bị dưỡng tại gia tộc cấm địa, từ dẫn khí nhập thể đến luyện khí viên mãn đều không người biết hiểu, thẳng đến tu vi tiệm cao vô pháp giấu giếm nữa, Mẫn gia mới cho nàng an cái tư sinh tử thân phận, làm nàng ở tại nội phong đệ tử cư. Trong tộc huynh đệ tỷ muội đều là kiêu ngạo ương ngạnh tính tình, trưởng bối càng là hậu đãi nàng, cùng thế hệ liền càng là khi dễ nàng, mà nàng sinh ra mẫn cảm, chỉ cảm thấy trưởng bối hậu đại cũng không chân thật, càng như là cách thật dày cái chán, có khác sở đồ giống nhau. Nàng rất ít bị cho phép ra ngoài du lịch, mỗi một lần đều yêu cầu trải qua trưởng bối thương thảo sau đồng ý, mới có thể ở hai gã trưởng lão âm thầm giám thị hạ đi ra ngoài. Nàng tò mò quá chính mình thân thế, nhưng có quan hệ nàng hết thảy đề tài đều là Mẫn gia cấm kỵ, huynh đệ tỷ muội nhóm không thể đối bất luận kẻ nào đề cập, ở trong tộc cũng không nhưng tùy ý nghị luận. Lại sau lại chậm rãi lớn lên trở thành trúc cơ kim đan tu sĩ, này đó huynh đệ tỷ muội nhóm có rất nhiều tài nguyên muốn tranh đoạt, địa bàn muốn tranh đoạt, dần dần cũng liền không hề để ý nàng đến tột cùng là ai. Chỉ đương nàng là cái đặc thù trong suốt người, thẳng đến mười mấy năm trước. Phụ thân đột nhiên xuất hiện ở ta chỗ ở trong trận. Lặng lẽ nói cho ta về ta cùng mẫu thân hết thảy. Ta mới biết được nguyên lai ta tồn tại chỉ là vì khống chế được hắn, nếu là Hoàng Tiến không có Phật duyên, hoặc là ở độ ách tông dừng bước không trước, Văn Vô Thúc đã sớm giữ không nổi mạng nhỏ, cùng nàng mẫu thân giống nhau bị chết vô thanh vô tức. Phụ thân là Mẫn gia dòng chính, mẫu thân tuy là cực xa dòng bên, nhưng chung quy chảy xuôi đồng dạng huyết, ta càng là không nợ bọn họ Mẫn gia bất luận cái gì. Bọn họ đãi chúng ta một nhà dữ dội tàn nhẫn, Văn Vô Thúc không có nói tỉ mỉ chính mình ở Mẫn gia tao ngộ, nhưng ít ỏi số ngữ đã cũng đủ miêu tả ra hít thở không thông sinh hoạt. Cõng tư sinh tử danh, lấy song linh căn tư chất chiếm cứ tinh anh hậu bối phân, đã chịu đủ loại hậu đãi đều phải ở cùng thế hệ nơi đó đòi lại trở về, biết chính mình mệnh như lục bình, là bị gia tộc lợi dụng nhân vật, nhưng lại không biết đến tột cùng sẽ lưu lạc đến nào một loại vận mệnh. Loại này thấp thỏm thường xuyên ảnh hưởng tâm cảnh, còn phải làm vây thú chi đấu, ý đồ phá tan nhà giam, phụ thân lựa chọn là bị bất đắc dĩ cũng hảo, thuận thế mà làm cũng thế, ta đều sẽ không vì hắn diệt tộc một chuyện cảm thấy hổ thẹn. Phất y gật gật đầu, thầm nghĩ đào lên Hoàng Tiến cùng Hoàng Diệu cổ quái quan hệ. Này một cọc diệt tộc thảm án nhiều lắm, xem như hắn báo thù. Mẫn gia khinh nam bà nữ, giết người đoạt lấy sự không thiếu làm. Hướng lớn nói là thay trời hành đạo đều được, lui một vạn bước tới nói, hắn không đi làm cũng không được a. Hoàng Diệu đã biết ngươi tồn tại, bắt ngươi tới uy hiếp hắn đâu. Phất y thấy nàng ánh mắt thất tiêu, ánh mắt dần dần mê mang, chạy nhanh nhắc nhở nói, chỉ cần đem Hoàng Diệu gương mặt thật chọc thủng, phụ thân ngươi nhiều lắm là chịu độ ách tông trừng phạt, bế quan mấy chục thượng trăm năm tĩnh tâm dưỡng tính, chờ hắn tâm tính bình thản xuống dưới liền không ngại. Nghe được lời này, Văn Vô Thúc trong lòng hoàn toàn có đế, gật gật đầu bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ta biết đến một năm một mười nói ra. Hết chương.